Sao vẫn chưa về nhà? Có phải thừa dịp anh không có nhà rồi chạy ra ngoài chơi với bạn không? Hừ hừ, tối ngủ muộn chút, nhớ chờ tin tốt của anh. GT, cách Trương.